Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, hầu hạ nữ vương đại nhân của ta. Một, ta không muốn lấy muốn đi cho tới hôm nay mức này. Đều là ngài ép, ta muốn về đến bên người nàng. Ta muốn trở về, cho nên ta chỉ có thể nghĩ đến ngài nữ nhi. Ta không muốn lấy yếu hại con trai của ngài còn có tôn tử của ngài. Chỉ tiếc là của ngài nữ nhi quá ngu, ngốc đến mức thế mà liên hệ Hàn gia cầu cứu. Ta làm sao lại để các ngươi hủy kế hoạch của ta? Ta hiểu rất rõ các ngươi người của Hàn gia, nhất là ngài ba cái kia cháu trai, cùng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau lớn lên, bị ta nhìn lớn lên, bị ta nhìn lớn lên. Giết chết Hàn Kinh Văn quá đơn giản đến hắn cũng không biết, mình là bị người hại chết. Cố sự lúc đầu đến đây có thể kết thúc. Nàng chết rồi, nàng chết a, các ngươi Hàn gia để nàng chết. Ta ngay cả nàng một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Năm đó nàng sinh nhật, ta trả lại cho nàng mua lễ vật đâu. Chính là cái này vòng tay, ta đều không thể đưa ra ngoài. Ngươi đủ. Hàn lão thái thái khí đem quải trượng hướng trên mặt đất nện một cái. Ngươi làm cái gì? Ngươi lòng dạ biết rõ. Ta làm cái gì? Ta bất quá liền muốn ôm một cái nàng. Ta thích nàng lâu như vậy, ta ôm một cái nàng thế nào? Chỉ Vinh còn chưa nói xong, cả người hắn liền bị Hàn Kinh Niên nắm chặt lên cổ áo. Một đấm đập ngã trên mặt đất. A, cái này đều không chịu nổi. Vậy ngươi có biết hay không? Ta suýt nữa liền được mẫu thân ngươi. Chỉ Vinh lần nữa bị Hàn Kinh Niên đánh té xuống đất bên trên. Không chỉ như thế, ngươi còn nhớ rõ ngươi 5 tuổi sinh nhật một năm kia tai nạn xe cộ sao? Là ta an bài, ba ba của ngươi thế nhưng là chết ở trước mặt ngươi. Chỉ Vinh bị Hàn Kinh Niên đánh nôn mấy miệng máu, nhưng hắn vẫn như cũ cười hì hì nhìn qua Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Còn có ngươi nhị ca, hắn thích tiểu tình, chẳng qua là ta thu dưỡng một đứa bé. A, còn có ngươi, sao chổi lời đồn đại cũng là ta tràn ra đi. Còn có ngươi thích nữ nhân, nàng không thể mang thai, cũng là ta hại. Đánh ta a, đánh chết ta à. Chỉ Vinh đây rõ ràng chính là thấy mình đại thế đã mất, bại lộ, muốn buộc Hàn Kinh Niên như vậy cho hắn chút hiểu biết. Thấy thế, Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm vội vàng tiến lên, cưỡng ép đem Hàn Kinh Niên cùng Trì Vinh tách ra. Hạ Thần An liên hệ cảnh sát, ngoài cửa ẩn ẩn có tiếng còi cảnh sát vang lên. Bị Hàn Kinh Niên đánh hấp hối Trì Vinh tựa ở trên vách tường, một bên ra bên ngoài phun máu, một bên lại cười hì hì. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được, hắn lần thứ nhất gặp nàng tràng cảnh, từ nhỏ mất đi phụ mẫu hắn, tại không có bị Hàn lão thái thái mang về Hàn gia lúc. Hắn qua là không bằng heo chó thời gian, ngày đó hắn sắp chết đói, là nàng cứu được hắn. Khi đó hắn vẫn còn con nít, mà nàng đã sinh duyên dáng yêu kiều thục nữ yểu điệu. Hắn là vì nàng mới sống tiếp. Kết thúc, hết thảy đều tại đêm nay vẽ lên chấm hết, không thể lôi kéo toàn bộ người của Hàn gia chôn cùng. Thật sự có chút tiếc nuối, nhưng nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối vẫn là sẽ làm như vậy. Chỉ Vinh một án kết rất nhanh, tại kết án cùng ngày buổi chiều, Hạ Vãn An trở về một chuyến lão trạch, nàng tại Hàn Kinh Niên phòng ngủ của cha mẹ bên trong lật ra hơn 2 giờ, sau đó cuối cùng lật đến một chút đồ vật, nàng đưa cho Lâm Trần, để Lâm Trần chuyển giao cho bị giam tại ngục giam chờ chấp hành tử hình Trì Vinh. Hạ Vãn An tiếp vào Lâm Trần tin nhắn lúc, người nàng vừa vặn đến Hàn thị xí nghiệp dưới lầu. Nàng lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình một hàng chữ: "Tiểu hội trưởng, hắn xem hết ngài cho đồ vật, cùng người điên." Vừa khóc lại gọi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.